chắc là trông giống mẹ con thật sự. Bối Vịnh Thi đương nhiên là giật mình, lắp bắp nói, chú trong tâm vị chúng sinh thôi, gọi là chú Chánh Tiêu. Mẹ, mẹ nói rồi mà, buổi tối Bạch Dĩnh có quá phận ôm nàng, nàng cũng có thể bỏ qua được vì Bạch Dĩnh ngủ say không biết gì. Còn đây là ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp. Cho là nàng sai khi giới thiệu lếu láo đi. Cũng không đến nỗi gậy ông đập lưng ông ôm nàng cứng ngắt không buông thế này. Bối Vịnh Thi hơi gỡ tay của Bạch Dĩnh ra. Ghé sát tay người kia. Nói nhỏ, buông chị ra. Thức thời nhất là Bạch Dĩnh. Nàng biết nếu nàng không buông thế nào Vịnh Thi cũng sinh khí. Nàng liền buông ra đi cùng mọi người xếp hàng. Các anh trai trong đoàn rất thích Bạch Dĩnh. Không cho nàng bưng đồ nặng. Chỉ giúp mấy việc nhẹ nhẹ thôi. Sau khi sắp xếp lên xe xong xuôi mọi người mới lên xe 29 chỗ. Mọi người định xếp cho Bối Vịnh Thi ngồi với Chánh Tiêu thúc thúc. Nhưng Bạch Dĩnh nhanh nhẩu nói, sao lại tách hai chúng em ra? Vẻ mặt không thể không động lòng. Đôi mắt nhỏ long lanh lên đến tội. Trong tai mọi người liền nghe rằng, sao lại tách mẹ với em ra? Chánh Tiêu thúc cũng mất luôn cơ hội được ngồi gần mỹ nhân Bối Vịnh Thi. Nhường cho nàng vui vui vẻ vẻ ngồi cạnh nàng ấy. Trại trẻ mồ côi Nghi Lãng nằm ở chân núi Sâm Tiên. Bạch Dĩnh dựa vào người Bối Vịnh Thi ngủ một giấc dài mới tới. Nàng vốn định đóng vai anh hùng ngồi cho Bối Vịnh Thi dựa mình. Không ngờ chính mình há miệng ra ngủ đến thiên hôn địa ám. Bối Vịnh Thi không thể không cho Bạch Dĩnh dựa. Dù gì nàng cũng là mẹ của hồ ly kia. Nếu hồ ly kia ngã xuống sàn xe, không phải nàng sẽ bị các cậu trai choi choi trách mắng sao? Thở dài một tiếng, số nàng phải tạo nghiệt gì mà mắc phải con hồ ly trắng này. Xe của tâm vị chúng sinh chạy tới nhà trẻ Nghi Lãng. Lái vào bãi đậu, chưa kịp xuống thì đã thấy trẻ em ở trong nhà chạy ra nườm nượp. Bối Vịnh Thi lay Bạch Dĩnh dậy. Hai người cùng mọi người bước xuống xe. Vịnh Thi tùy tiện bế một em bé lên. Hào hứng chọc ghẹo. Các trẻ em nhỏ bâu dưới chân Bạch Dĩnh. Tiếc là Bạch Dĩnh không yêu trẻ con như Vịnh Thi. Nàng đành trốn qua xe tải thả hàng xuống. Mọi người bắt đầu dựng rạp làm chương trình. Hôm nay là chiếu phim hoạt hình cho trẻ em ở trại trẻ Nghi Lãng xem. Xong rồi thì bày đồ hàng. Phát quà phát tập, cặp sách, và tiền. Mãi tới cuối ngày mới mệt mỏi leo lên xe đi về. Bối Vịnh Thi tựa đầu vào ghế. Nhắm mắt lại thong thả để mình vào giấc ngủ. Bạch Dĩnh nhẹ nhẹ kéo đầu nàng dựa vào vai mình. Cùng về lại thành phố. Cách chương.